Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, công khai xử hình. Hashirama, ta giết chết Madara. Gì? Hashirama trợn tròn mắt. Uchiha Madara cũng không ngang táng. Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc tất cả nhân viên kinh ngạc đến ngây người. Cái này, lượng tin tức quá lớn. Có thể phân tích được tình báo nhiều lắm. Ngươi tha cho chúng ta chậm rãi. Một cái Uchiha nhất tộc tiểu tử nhi. Nhìn qua tuổi không lớn lắm. 15-16 tuổi dáng vẻ. Tobirama nhận ra hắn. Uchiha Flame nhiệt hạch. Xem như là Madara biểu ca. Ở Madara ly khai Konoha phía sau. Chống đỡ một đoạn thời gian Uchiha nhất tộc tộc vụ. Là một nhân tài không tệ. Uchiha Flame nhiệt hạch. Ngươi là nói cái kia. Đen dài nổ Uchiha là Madara đại nhân. Senju Tobirama. Không sai. Madara đại nhân ngực mặt. Đây là một đạo toi mạng đề. Hỏa hạch cảm giác mình cần tỉ mỉ do dự dùng từ. Suy nghĩ một chút hắn còn là không dám hỏi trước ra có phải hay không địch quân Senju thiếu tộc. Trưởng mặt. Mà là thay đổi một cái so sánh văn nhã vấn pháp. Có thể hay không có thể nói rõ sự thật. Mặt kia là thế nào bề trên đi. Điểm này, cũng chính là giống như Namikaze Minato. Sau lưng Naruto U Linh Hashirama đồng dạng muốn biết câu hỏi. Nhị đại mục Hokage trầm mặc trong nháy mắt. Nói lên vấn đề này khả năng liền muốn liên quan đến Uchiha nhất tộc. Dưới đất trong đền thờ khối kia bị Hắc Zetsu bóp méo qua đá phiến. Còn khả năng cần đề cập. Lục đạo tiên nhân hai đứa con trai. Cùng với Senju nhất tộc. Uchiha nhất tộc. Uzumaki nhất tộc thượng cổ căn nguyên. Quan trọng nhất là còn có đại ca cùng Madara quan hệ. Ngược lại không phải là không thể nói. Chỉ là nói rất dài dòng. Đã bởi vì chiến tranh nhiệm vụ sản sinh cừu hận Senju nhất tộc cùng với Uchiha nhất tộc. Chỉ bằng hắn một. Hai câu căn bản không thể nào biết tin tưởng a. Mặt khác bị hình chiếu kịch thấu đến bây giờ. Cùng hắn phía trước chỗ ở thời đại giống nhau. Hắc Zetsu kế hoạch sớm muộn gì cũng bị cho hấp thụ ánh sáng. Nghĩ như vậy biện pháp ở Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch hết 673 thành trước đây. Nghiên cứu ra phong ấn Hắc Zetsu phương pháp xử lý tịnh phong ấn hắn. Liền hiện ra càng thêm có cần thiết. Có cái gì không thể nói chứ. Ấu Động đứng ra hỏi, luôn không khả năng là ăn đại ca thịt. Sở dĩ ở trên ngực dài ra đại ca mặt chứ. Trên thực tế, luôn là nhìn qua rất thành thục Senju Tobirama là một đã hào phóng lại bình tĩnh nhân. Chỉ là phần này tính cách đều bị hắn hợp lý chủ nghĩa lý tính áp chế. Đối mặt thành niên chính mình, hắn nói cái chuyện vớ vẩn. Nhưng vừa vặn cái này chuyện vớ vẩn. Đoán được thì có một chút như vậy 89 phần 10 ý tứ. Thế nhưng nhị đại mục Hokage lại không dễ dàng cho ở Uchiha nhóm trước mặt nói ra Hashirama tế bào. Loại vật này tồn tại. Thành thật nói, bí ẩn này để thẳng đến lần thứ tư nhẫn giới đại chiến kết thúc cũng không có bị giải thích đi ra. Cái nguyên cớ, ngược lại loạn hơn. Cái này sau đó đến rồi Senju nhất tộc. Ta đơn độc nói cho một mình ngươi. Nhị đại mục Hokage lời nói đưa tới Uchiha nhất tộc bất mãn. Không phải tin tưởng chúng ta sao? Senju, không phải, nhị đại mục Hokage nói. Liên quan tới chuyện này, lão phu không phải tin tưởng bất luận kẻ nào. Ở nơi này liên quan đến Vu đại ca an nguy câu hỏi. Hắn chỉ tin được một người. Đó chính là hắn chính mình. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến phía sau. Coi như là giải thích ra Madara cùng Hashirama là lục đạo tiên nhân hai đứa con trai người truyền. Sinh, nhưng vẫn không biết đại ca tại sao phải sở hữu Hashirama tế bào, loại vật này. Từ góc độ nào đó suy nghĩ, Senju Hashirama chính là một viên sẽ đi, sẽ hô hấp, biết suy tính hơi co lại bản nhân hình thần thụ nếu như nói là lục đạo tiên nhân huyết mạch. Hơn ngàn năm tới vậy chỉ có đại ca ủng có loại này tế bào. Madara, chấm ngoặc kép, thiếu niên Senju Hashirama sắc mặt nghiêm túc. Thấy thiếu niên Uchiha Madara một hồi chột dạ. Ta thực sự không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì. Thiếu niên ban lão cùng lắm cam tâm tình nguyện. Hắn còn không có tính toán hết Hashirama đệ đệ giết chết đệ đệ mình chuyện này đâu. Madara, ta coi ngươi là bằng hữu. Ngươi cư nhiên coi ta là thức ăn. Thiếu niên Hashirama vẻ mặt khó có thể tiếp nhận biểu tình. Tuy là ta cũng không tốt ăn. Thế nhưng, lập tức bị dẫn theo tiết tấu thiếu niên Uchiha Madara hướng về phía thiếu niên Senju. Hashirama gầm hét lên. Ai sẽ muốn ăn thịt của ngươi à? Ai sẽ nghĩ tại ngực dài một chương ngươi ngu xuẩn khuôn mặt à? Ai vậy? Bị gầm thét Madara sợ hết hồn. Thiếu niên Hashirama ngồi dưới đất tinh thần sa sút đứng lên. Quên đi, không có việc gì, ta đã làm tốt bị ăn sạch chuẩn bị. Không cho phép tinh thần sa sút. Ngươi đứng lên cho ta Hashirama. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, thiếu niên Hashirama cấp tốc trắng cắt hác. Có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm phía sau lưng mẫn cảm ngươi. Ngươi nên ăn không đi xuống chứ. Uiu Uchiha nhất tộc ninja cùng Senju nhất tộc ninja biểu tình thập phần đặc sắc. Nhất là hai đại nhẫn tộc tộc trưởng. Uchiha Tajima cùng Senju Busuma. Hai người cư nhiên không biết riêng mình trưởng tử cư nhiên nhận thức không nói. Quan hệ dường như còn. Rất tốt. Senju Busuma kỳ thực đang nghe Hashirama cái câu kia ta coi ngươi là bằng hữu thời điểm. Thiếu chút nữa nghẹn họng. Uchiha Tajima cũng là, ở biết đạo Phật giữa nhi tử cũng biết Madara phía sau là nhược điểm thời điểm. Cũng nội tâm đổ nát. Lúc này, còn không biết Uchiha Madara cùng Senju Hashirama chân chính quan hệ hai vị tộc trưởng đã quyết. Định quyết tâm, phải đi nhất định cho nhà mình không bớt lo tiểu tử một ngôi nhà pháp nghiêm phạt gói quả lớn. Madara, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Chúng ta đã là người thời đại trước. Ngươi tại sao còn muốn phục sinh? Móc lởng. Ta bất quá là muốn thay thế Hashirama thực hiện hắn không thể hoàn thành nguyện vọng mà thôi. Trong hình ảnh đen dài nổ Uchiha Madara nói. Cái này thế giới thuộc về thất bại trong gang tấc Hashirama. Mà ta sẽ đi qua Tsukuyomi vĩnh cửu sáng tạo ra mới thế giới. Một cái mỹ hảo, hòa bình. Mọi người đều tồn tại thế giới. Toàn bộ Sengoku ninja thế giới đều ở thảo luận cái này Tsukuyomi vĩnh cửu. Thảo luận ban ngày ban mặt. Lấy Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng làm sao lại bắt đầu nằm mơ đâu. Còn muốn lôi kéo mọi người cùng hắn cùng nhau nằm mơ. Khái khái. Uchiha Flame nhiệt hạch đem ánh mắt kéo trở về. Tiếp tục giống như nhị đại mục Hokage đặt câu hỏi. Cái kia Madara đại nhân tại sao phải trở thành toàn bộ nhẫn giới địch nhân? Hắn nhìn lấy hình chiếu nói. Ta không để ý tới giải khai sai chứ. Hắn cùng cái kia Uchiha Obito đều muốn làm mộng. À không đúng. Đều muốn sáng tạo đẹp lệ tân thế giới. Dường như cũng không đúng. Chấm ngoặc kép, nhị đại mục Hokage, Tsukuyomi vĩnh cửu cũng không thể sáng tạo trong lý tưởng thế giới. Chỉ là đem người giam cầm ở ảo thuật bên trong. Sau đó lợi dụng thần thụ hấp thu cái này cái trên thế giới sở hữu sinh mệnh lực. Chấm ngoặc kép chấm than, hấp thu cái này cái trên thế giới tất cả sinh mệnh lực. Cái kia toàn bộ thế giới không phải đều xong chưa? Đừng nói Senju, ngay cả Uchiha đều không tưởng tượng nổi nhà mình thiếu tộc trưởng vì cái gì nghĩ như vậy không ra. Ngược lại là nhị đại mục Hokage Senju Tobirama thay hắn nói một câu. Madara chẳng qua là bị một cái đồ đạc lừa. Sau đó hắn lại lợi dụng Uchiha Obito. Đi giúp cái vật kia thực hiện nó kế hoạch mà thôi. Thiếu niên Hashirama đình chỉ tinh thần sa sút. Nhảy dựng lên biểu tình cổ quái nhìn lấy bạn thân nói. Sở dĩ ta liền nói a, Madara ngươi thực sự quá dễ dàng bị gạt. Chấm ngoặc kép, tỉ như chính hắn. Cũng rất thích không có việc gì lừa gạt một chút hắn. Đùa hắn ngoạn nhi, chủ yếu là Tobirama quá già dặn, thực sự không dễ dàng bị lừa. Hắn chính là thật vất vả mới tìm được Madara như vậy hảo ngoạn nhi nhân. Ngươi nói ai dễ gạt, có tin ta hay không cắn chết ngươi. Hashirama tinh thần sa sút ôm đầu gối đắp ngồi xổm xuống. Đến đây đi, ta đã có thân là ngươi thức ăn, đem mặt sinh trưởng ở ngươi ngực giác ngộ. Madara phát hiện mình lại bị mang tiết tấu. Hít sâu vài giọng điệu. Không có phản ứng Hashirama. Chuyển giống như nhị đại mục Hokage hỏi cái vật kia. Một cái tự xưng là người ý chí bùn đen. Senju Tobirama chỉ vào trong hình ảnh từ trong đất chui ra ngoài bạch Zetsu. Liền loại đồ vật này. Màu đen. U Linh Hashirama nhìn chằm chằm trong hình ảnh. Những thứ kia lừa dối Madara đồ vật. Sắc mặt khó coi dị thường. Bên cạnh Namikaze Minato. Đệ nhất đại nhân. Xem ra năm đó thực sự xảy ra rất nhiều chúng ta cũng không biết sự tình U Linh Hashirama. Xem cùng với chính mình đệ đệ. Tobirama. Ngươi đến cùng trải qua cái gì? Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía trong hình ảnh Uchiha Madara. Madara. Rõ ràng đã chết ở thung lũng tận cùng ngươi. Là như thế nào lừa cái kia gọi là Uchiha Obito thiếu niên? Chính như Senju Hashirama suy nghĩ. Trong hình ảnh xuất hiện cái kia hình ảnh. Cho dù là bạn chí thân của ta. Huynh đệ của ta. Hài tử của ta. Thành niên Hashirama từ phía sau lưng đâm chết Madara. Chỉ cần uy hiếp được lang. Ta liền tuyệt không buông tha. Móc lởng. Lúc này hai gã thiếu niên, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đều nhìn hình chiếu ngây ngẩn cả người. Ta, giết Madara, Hashirama, giết ta, bây giờ bọn họ còn không có sụp đổ. Madara cũng không có bởi vì mất đi nhiều lắm mà đi lên như vậy một cái diệt thế đường. Hai người nhìn lấy hình chiếu đều không thể tin tưởng đây là tương lai của bọn hắn. Vẫn là hai cái phụ thân phản ứng nhanh. Cấp tốc đem nhà mình trưởng tử kéo ra phía sau. Hai vị Sengoku nhẫn tộc thiếu tộc trưởng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Thậm chí ngay cả U Linh Hashirama đều định thần ở trong hình ảnh chính mình đã từng từ phía sau. Lưng giết chết Madara trong ký ức. Nhưng mà ngay sau đó. Lại là một màn. Là để ở chàng vẫn làm bối cảnh bản Konoha ninja nhóm khiếp sợ một màn. Bọn họ trong hình ảnh nhìn thấy tương lai Sasuke. Trong hình ảnh, vốn là muốn đánh lén Uchiha Madara. Uchiha Sasuke không biết nguyên nhân gì đột nhiên đậu ở chỗ này. Không thể động đậy. Sasuke, Naruto cùng Itachi kinh ngạc hơn. Càng nhiều hơn chính là lo lắng. Liền nhị đại mục Hokage đều bị bên ngoài đè xuống đất đâm. Mà mới vừa Naruto cũng chính là bị cái kia Uchiha Madara điều khiển ngoại đạo ma tượng lấy đi trong cơ thể vĩ thú hấp hối. Sasuke tính mệnh chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Uchiha ninja chứng kiến trong hình ảnh cái kia rõ ràng cho thấy Uchiha nhất tộc thiếu niên. Kinh ngạc nói là, vâng, đúng, Mangekyo. Người thiếu niên kia cũng là Mangekyo Sharingan. Tajima sau khi nhìn kỹ ra kết luận, không phải, đó là Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Hắn nhìn về phía đang đứng ở chỗ này, đến từ tương lai Uchiha Sasuke. Sau đó vừa nhìn về phía Uchiha Itachi, người giết chết huynh đệ của mình. Sau đó chiếm được hắn nhãn lực, thiếu niên Uchiha Madara, ngoặc kép chấm than, còn nhỏ Uchiha Izuna, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giết chết. Huynh đệ của mình, chiếm được hắn nhãn lực. Mangekyo Sharingan, chú giải, bản manga bên trong cũng không nói gì Atula sẽ mộc độn cùng Rasengan. Đều là anime tổ nguyên sang. Hôm nay cập nhật, 2, hỏa độn bạo nổ gió loạn vũ. Đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.